Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, chương 720, một tôn ma. Mà đổi thành một bên. Cổ Giận cùng vị kia thiếu niên thần chủ cũng là kịch chiến đã đến tối hậu quan đầu. Cái gặp hư không bên trong. Một mảnh hoang vu, kinh khủng bộc phát thay nhau nổi lên. Đem hết thảy xoắn nát, hóa thành hỗn độn. Cổ Giận vung tay áo một cái, hóa thành che trời đại mạc, đem thiếu niên thần chủ cuốn vào trong đó. Trong tay áo ẩn chứa có vô số đạo kinh khủng đến cực điểm sát phạt đại trận. Cái này vô số đạo sát phạt đại trận ầm vang chuyển động, hướng phía thiếu niên thần chủ trấn áp tới. Oanh, cái gặp Cổ Giận trong tay áo chấn động không thôi. Mênh mông đung đưa thần uy cuồn cuộn mà ra, vô thượng uy năng dâng trào, làm cho người run rẩy. Mặc dù uy năng bộc phát tại Cổ Giận trong tay áo, nhưng là ngay tiếp theo toàn bộ thế giới trong tranh cũng bị chấn động đến vặn vẹo không thôi. Một kích này có thể xưng hủy thiên diệt địa, liền xem như Tần Đình cũng không nhịn được có chút động dung. Cái này Cổ Giận thực lực mạnh, tuyệt không yếu tại Chu Trung Dịch, nhưng là sau một khắc, tay áo bỗng nhiên bị xé mở một vết nứt. Kinh khủng ma uy ẩn ẩn lộ ra mà ra, trong đó tựa hồ có vô cùng ma quang cao độ ngưng tụ. Lập tức vị kia thiếu niên thần chủ bổ ra tay áo, bước ra một bước, áo quần hắn phần phật, lông tóc không thương, nhưng là sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Mà Tần Đình cùng Cổ Giận cũng là thần sắc cứng lại, nhàn nhạt nhìn qua vị này thiếu niên thần chủ. Vừa mới kia cỗ kinh khủng ma uy, Tần Đình hai mắt nhắm lại. Chỉ sợ vị này thiếu niên thần chủ không phải thần linh, mà là một tôn ma. Thần đạo chính là tu hành chính thống cũng là lớn nhất một đạo, cương vực chư thiên vạn giới, nhưng lại cũng không phải là duy nhất đường. Liền giống với vực ngoại dị tộc, cũng liền là linh tộc. Bọn hắn tu luyện liền không phải thần đạo, mà là theo tiên tổ huyết mạch kế thừa mà đến linh văn. Đồng dạng, ma đạo cũng là cùng thần đạo đối lập một cái đạo. Cũng là một cái cực kỳ thịnh vượng nói. Không giống với thần giới chư thiên vạn giới, ma đạo chỉ có một cái thế giới, chính là ma giới. Ma giới vô cùng thần bí, xưa nay cùng thần giới đối lập, bất quá lẫn nhau ở giữa đã có mấy ngàn vạn năm bình an vô sự. Cho nên rất nhiều thần linh cũng cơ hồ là quên đi ma giới tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại là xuất hiện một tôn ma. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, không nghĩ tới đạo hữu lại là một tôn, quả nhiên là tài cao người lớn mật. Mặc dù ma giới cùng thần giới bình an vô sự mấy ngàn vạn năm, nhưng là ma đạo dù sao cũng là cùng thần đạo đối lập. Nếu là bị người phát hiện vị này thiếu niên thần chủ là cái ma, sợ rằng sẽ bị tràn đầy thiên thần rõ ràng truy sát đến chết. Vị kia thiếu niên thần chủ cười lạnh một tiếng, Tần Thần Hầu, Cổ Thiên Bá, thật là của các ngươi thần giới tuấn kiệt, ngày sau ta Nam Bất Diệt lại hướng hai vị lĩnh giáo. Lập tức Nam Bất Diệt thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hắn truyền tống đến ngoại giới, nhưng lại chưa dừng lại, mà là hóa thành một đạo hồng quang, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời ở giữa. Sau một khắc, thần đô bên trong liền có mấy đạo hừ lạnh vang lên. Mấy tôn thần linh thân ảnh theo thần đô bên trong dâng lên, hướng hắn truy sát mà đi. Thần đô quan chiến vô số thần linh nhìn qua một màn này, thần sắc ngạc nhiên, vị kia thiếu niên thần chủ đích thật là không tầm thường. Có thể cùng Cổ Giận đấu pháp mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là nhường chư thần không nghĩ tới chính là, hắn lại là một tôn ma. Tại thần giới trung tâm chỗ, tại thần giới thiên kiêu thi đấu bên trong, lại là xuất hiện một tôn ma. Tôn này ma thế mà có thể tại vô số thần linh ngay dưới mắt còn không tiết lộ thân phận. Người này vô luận là thực lực hay là tâm cơ cũng có thể xưng yêu nghiệt. Chỉ sợ tại ma giới cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Tứ đại thần đế thần sắc không thay đổi, phảng phất sớm đã là biết rõ vị kia thiếu niên thần chủ thân phận. Tử Vi thần đế có chút cảm thán nói, không nghĩ tới ma giới cũng có như thế yêu nghiệt tồn tại. Xem ra ma đạo khí vận chưa tuyệt. Còn lại tam đại thần đế cũng là mỉm cười, lại là đối Nam Bất Diệt thoát đi không thèm để ý chút nào. Là bốn vị thần đế nhìn thấy Nam Bất Diệt lần đầu tiên lúc, cũng đã là xem thấu tôn này ma thân phận, chỉ là chư đế cũng không thèm để ý. Bọn hắn khai sáng thần đạo, lòng dạ bỏ khoát đến cực điểm, trong mắt chỉ có hư vô mờ mịt đường. Tại bọn hắn xem ra, Nam Bất Diệt cho dù là ma lại như thế nào, huống hồ bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút, vị này đến từ ma giới yêu nghiệt, đến tột cùng cùng hắn thần giới yêu nghiệt, ai mạnh ai yếu. Chỉ là bây giờ xem ra, cái này Nam Bất Diệt cũng là cực mạnh, thậm chí cùng Cổ Giận không lẫn nhau thượng hạ. Nếu không phải Nam Bất Diệt vô ý tiết lộ thân phận, không thể không thoát đi nơi đây, chỉ sợ cùng Cổ Giận cũng không thiếu được một phen tranh đấu. Lúc này mới đưa tới Tử Vi thần đế một phen cảm khái. Mà vẽ bên trong thế gia, thần sơn chi đỉnh, Tần Đình cùng Cổ Giận xa xa đối lập. Bây giờ Trúc Dung bại lui, Nam Bất Diệt cũng bại lộ thân phận trốn xa mà đi. Chỉ còn lại hai người bọn họ, mà bọn hắn cũng là bị chư thiên vạn giới công nhận cường đại nhất hai vị tuổi trẻ thiên kiêu. Giờ này khắc này, bọn hắn liền muốn tại tràn đầy thiên thần rõ ràng chứng kiến dưới, chứng minh ai mới là thần giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân phàm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.